Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Lục Tố bất chợt hỏi, "Oanh Oanh, có muốn đi chơi cùng bọn chị không? Cô ấy và Thẩm Dư Diên sắp kết hôn, mấy ngày nay chắc chắn sẽ tụ tập với bạn bè nhiều hơn." Oanh Oanh chớp mắt, "Đi chơi ở đâu à?" Lục Tố cười, "Quán bar, đều là bạn bè của chị và Dư Diên cả. Chị cũng lâu rồi không về thủ đô. Hôm nay vừa hay có dịp tụ tập với họ. Em và Dư Huệ cũng không có việc gì làm, hay là đi cùng bọn chị luôn nhé?" Oanh Oanh hơi ngập ngừng, quay đầu nhìn Thẩm Dư Huệ. Thẩm Dư Huệ thấy dáng vẻ tò mò muốn đi của cô, môi khẽ cong lên, gật đầu, "Chúng ta cùng đi." Quán bar mà Lục Tố hẹn là một địa điểm rất nổi tiếng ở thủ đô. Vừa có rượu ngon, vừa có không gian để ca hát, nhảy nhót. Tuy nhiên, nhóm của Lục Tố phần lớn đều đã ngoài 20. Đương nhiên không đi xuống sàn nhảy mà đặt một phòng riêng trên lầu để trò chuyện và ca hát. Khoảng 8 giờ, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ cùng đến nơi. Phòng riêng rộng rãi, được trang trí rất sang trọng. Bên trong đã có hơn 10 người tụ tập, phần lớn đều là những người trẻ tuổi ngoài 20, có người nhỏ hơn vài tuổi, cũng có người lớn hơn một chút. Chỉ cần lướt qua một lượt, Oanh Oanh liền nhận ra những người ngồi đây hầu như đều là con nhà giàu có hoặc quyền quý. Trong nhóm có một cô gái tóc màu hạt dẻ thoạt nhìn trạc tuổi cô. Cô gái này dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc váy liền thân hở lưng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai. Ngay khi Thẩm Dư Huệ bước vào phòng, vẻ mặt cô ta bỗng nhiên thay đổi, từ tự nhiên trở thành thẹn thùng, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối khó che giấu. Oanh Oanh lập tức hiểu ra, hẳn là cô gái này thích Thẩm Dư Huệ. Dù sao thì anh thường xuyên không ở thủ đô, thế mà vẫn có người si mê anh như vậy. Vừa bước vào, Lục Tố liền kéo Oanh Oanh đến bên cạnh, cười giới thiệu, "Đây chính là Oanh Oanh mà tôi đã kể với mọi người trong nhóm đấy. Cô ấy là bạn của tôi ở thành phố Ninh Bắc, cũng là đàn em của Dư Huệ. Tôi đã đặc biệt mời cô ấy đến tham dự đám cưới của tôi và Dư Diên." Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ánh mắt tò mò của mọi người đồng loạt hướng về phía Oanh Oanh. Cô gái tóc hạt rẻ kia cũng không ngoại lệ, chỉ là khi nghe nói Oanh Oanh là đàn em của Thẩm Dư Huệ, cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt càng thêm phức tạp. Dưới ánh nhìn của mọi người, Oanh Oanh không chút luống cuống, cô khẽ cười, giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng, "Xin chào mọi người, tôi tên là Thi Oanh Oanh." Biểu cảm tự nhiên, nụ cười rạng rỡ, không có vẻ xa cách, cũng không quá khách sáo. Cách chương